Hấp huyết quỷ trong ngăn tù. Chương 19, Kangro thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Mộ Mộ, anh vẫn chảy máu kìa. Làm sao bây giờ, vừa lấy được tự do. Vẻ mặt Tiểu Miêu như đưa đám ôm lấy Mộ. Không sao, liếm một chút là được. Thời gian hấp huyết quỷ hút máu đều dùng nước bọt liếm để vết thương lành lại. Mộ Hy lập tức tiến tới dùng sức liếm lại liếm. Ước chừng chảy máu lâu cư nhiên thật sự khiến máu ngừng chảy. Mộ quyết định không nói chân tướng cho Mộ Hy. Mộ Hy thở phào nhẹ nhõm. Vừa chuyển tầm mắt lại thấy thi thể chết hẳn. Nghi hoặc, Mộ Mộ, vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta đã nói với cậu, nếu như sức mạnh cách xa, hấp huyết quỷ máu sẽ không chịu nổi sức mạnh ấy. Nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn có thể ăn tươi anh đúng không? Chú ý tìm từ nha Mộ Tiểu Hy, hắn chỉ có thể tiếp nhận sức mạnh của hấp huyết quỷ đời thứ 7. Mẹ ta tiếp nhận máu cha ta trở thành hấp huyết quỷ là đời thứ 6, thế nhưng ta cũng có thể xem như là hấp huyết quỷ đời thứ 6 sức mạnh cha ta thức tỉnh rồi. Mộ kiên nhẫn giải thích, hai người trở lại lâu đài, Hoa Đi lập tức chạy vội ra nghênh tiếp, thấy hai người đều bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Hy vừa định ngượng ngùng nói lời xin lỗi, Mộ vẫn đứng bên cạnh bỗng nhiên ngã xuống. Mộ Mộ, luống cuống tay chân chuyển Mộ lên giường. Frank lập tức mời đến bác sĩ riêng cho lâu đài. Nhìn bác sĩ vẫn nhíu mày không nói lời nào, lại nhìn sắc mặt người trên giường một hồi trắng một hồi đỏ. Mộ Hy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cùng Mộ sống chung nhiều năm như thế, chưa từng thấy qua Mộ sinh bệnh. Bình thường hắn cảm mạo cũng khác, vô tri vô giác hôn mê như thế thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bác sĩ, rốt cuộc Mộ Mộ làm sao vậy? Bác sĩ đeo kính mắt một bộ lão kỳ cựu thở dài. Lòng Mộ Hy tức khắc thắt chặt, thật ra đậu xanh rau má tôi là bác sĩ ngoại khoa mà. Trong nháy mắt chủ tớ hai người và Tiểu Miêu bị tiếng giống giận này chấn nhiếp. Mỗi người một vẻ mặt di ong, mấy người có biết hấp huyết quỷ không có tim đập, không có mạch đập, không có tuần hoàn không? Mấy người có biết hấp huyết quỷ không sinh bệnh không? Mấy người có biết thầy thuốc gia đình hấp huyết quỷ chỉ cần phụ trách khâu vá mổ bụng vết thương gì đó thôi không? Làm sao tôi biết chuyện gì xảy ra với hắn? Nhìn hắn cường đại như thế cứ để mấy ngày là khỏe lại. Thật là tuyệt không thông cảm lão nhân gia. Hoa Đi thân vương tôn quý tự mình tiễn lão bác sĩ đang thở hồng hộc. Trở về cũng không khỏi lau mồ hôi đổ trên đầu. Ngượng ngùng nhìn Mộ Hy cười. Cái này thật là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, hiện tại cũng không có cách nào. Để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Sức sống hấp huyết quỷ rất ngoan cường. Cậu không cần lo lắng. Mộ Hy căm giận, đương nhiên người nằm đây không phải hảo cơ hữu. Một, của ngài, hình như có vật kỳ quái lẫn vào. Một, cơ hữu, đồng chí gai, ngược lại Mộ không để cho bọn họ lo lắng lâu. Thời gian chạng vạng tối ngày hôm sau, nhiệt độ cơ thể liền khôi phục lại nhiệt độ trung bình của hấp huyết quỷ. Người cũng tỉnh, Mộ Mộ, Mộ Hy tự nhiên là nhào tới kiểm tra từ trên xuống dưới. Mộ Mộ, màu sắc ánh mắt anh nhạt hơn, thân là người ở chung đã 100 năm. Mộ Hy liếc mắt nhìn thấu sự khác biệt của Mộ, thân vương vẫn là một bộ hình dạng nhìn có chút hả hê. Nói, là một hấp huyết quỷ phát sốt đầu tiên, chẳng biết Mộ tiên sinh có cảm tưởng gì. Mộ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt Hoa Đi cứng lại, hiện tại ta hoàn toàn không cảm giác được sức chiến đấu của cậu. Tiểu Mộ, cậu, bây giờ ta, đã hoàn toàn là hấp huyết quỷ đời thứ 6. Hoa Đi há to miệng, khiếp sợ không thôi. Mộ có chút khó chịu nhíu mày. Sức mạnh quá cường đại. Nhất thời ta không thích ứng được. Hơn nữa Mộ tinh tường cảm nhận được thú tính của Gangro. Có loại máu khát vọng phát sinh trong mình. Cá thể tiếp cận tổ tiên Hoa Đi khó có thể tin thì thào. Gangro và Bruyer là chiến sĩ cường đại nhất trong mật đảng. Trong truyền thuyết, tổ tiên tộc Gangro là em gái Ken sinh ra. Cho nên sức mạnh chân chính của bọn họ ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Mộ Mộ, giờ anh cảm thấy thế nào? Mộ Hy không có hứng thú với huyết thống hấp huyết quỷ. Hắn chỉ quan tâm Mộ thôi. Muốn đánh nhau, Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sinh hoạt đơn giản như thế mà cũng xét duyệt lâu vậy, thật không đành lòng nhìn thằng QAQ. Hết chương.